Kiều Đường Phú La quần nhiễm mặc. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta trừng lớn mắt giơ tay lên, hắn bị dọa sợ đến mức rụt đầu một cái nhưng vẫn cứng rắn không chịu buông tay à. Ta quay đầu lại nhìn kỹ, sao toàn là nam nhân đi ra đi vào vậy? Đó là Nam Đông Ti, nhà xí Nam, hắn nhàn nhạt liếc ta một cái, ánh nhìn vô cùng xảo trá. Mất mặt, thật sự quá mất mặt, ta mạnh mẽ cứu vãn tôn nghiêm. Ha ha, ta chính là muốn đi nữ Đông Ti, nhà xí nữ, hắn nghẹn lời, nữ nhân thì gọi là Như Yên. Ta bốc hỏa, ánh mắt lạnh lùng trừng qua, nghiến răng nói, vậy ta đi nữ Như Yên, vừa lì lợm vừa hung dữ. Không có, ta chỉ là đi nhà vệ sinh thôi mà, có cần gian nan như vậy không? Cửa hàng nữ trang bên kia mới có nhà xí nữ, cần đi gấp thì cho chút tiền thưởng là được. Hắn tỏ vẻ nghiêm túc, chỉ tay về phía cửa hàng cách đó không xa cho ta xem. Côn Luân Các, thuyền nổi biển xanh, ngựa đứng côn lôn, mò rùa năm biển, hái trăng chín tầng. Chi hướng hào hùng như vậy mà lại bán châm cài, chủ nhân thật biết đặt tên. Người chờ đó, ta mím môi, lúng túng cúi thấp đầu. Quay lại gì nữa, ta siết chặt nắm đấm thấp giọng quát. Hắn sờ sờ mũi, ghé vào gần bên tai ta nhỏ giọng nói. Vào trong, gặp nha hoàn thì nói ám hiệu, lối hoa chưa từng quét đón khách. Ta, hắn đỏ mặt lùi về phía sau mấy bước, dậm chân nhìn trời. Lối hoa chưa từng quét đón khách, cửa cỏ nay mới mở vì chàng. Chỉ để đi nhà xí thôi mà, sao lại tốn sức hơn cả đi giết người thế này. Ta bước nhanh về phía trước, A Trần yếu ớt đi theo, thì thầm. Tiểu thư à, bây giờ mũi mà đậu lên mặt người chắc cũng muốn tự sát. A, trên đầu ta hiện đầy vạch đen, mắt tóe lửa, chỉ hận không thể cắn chết tất cả mọi người. 9, ta và A Trần thoát thân, chạy đến căn nhà giấu đồ tìm Ngọc Tông, đột nhiên nhớ tới con chó không tới. Tiên tử đâu, người ta là từ chỗ, hạt châu lớn nhỏ rơi mâm ngọc, kia mà ra. Đương nhiên là đi theo cô ra rồi. Kẻ phản bội, chó săn, Đường Kiều, nhân chứng vật chứng đều có đủ, ngươi còn không chịu thừa nhận. Tiêu Như Đường la hét ầm ĩ dẫn theo một đám thị vệ xông vào. Dẫn đầu chính là con chó ngốc kia, đồ khốn, thâm độc. Ta và A Chân liếc mắt nhìn nhau, lấy ra khăn tay che lên mặt. Tiên tử, ra ngoài, ngươi có che mặt cũng đừng hòng chạy. Bộ dạng Tiêu Như Đường vô cùng vinh váo đắc ý, ha. Đúng là nông cạn. A Trần lấy ra bi thương thanh phong tán, hất lên mặt bọn họ. Ta thầm đếm 1, 2, 3. Ngã, chật, không đến 2 canh giờ không ai có thể đứng lên được. Tiêu Như Đường lại vô cùng thông minh, đứng ở rất xa, vừa thấy không ổn lập tức lui ra bên ngoài nhà. Ta và A Trần đuổi theo ra ngoài. Hắn đang vịn cửa viện nôn khan. Cái gì vậy, thối quá. A Trần vẻ mặt hưng phấn. Qua, tiểu thư. Khứu giác của hắn thật nhạy bén, thứ này cao thủ người cũng chỉ không mùi không vị. Ha ha, đúng là mũi chó. Đường Kiều, người đừng hòng chạy, người đâu? Hắn vừa dứt lời, trên mái nhà lập tức có mười mấy người mặc đồ đen nhảy xuống, thân hình uy mãnh tư thế cảnh giác. Ngoài cổng cũng có mấy thiếu niên ăn mặc xa hoa chạy tới, thở hồng hộc nói. Như Đường huynh, ám vệ của bọn ta đều tới rồi, lần này nhất định giúp ngươi bắt được nàng. Ta có chút hưng phấn, cảm ơn, đã rất lâu rồi không đánh nhau, lần này phải đánh cho đã. A Trần, tránh ra, để ta lên. Ta đi ra ngoài không cầm theo vũ khí, bọn họ cũng có chút kiêng kỵ, đều là đấu tay không. Dùng sức đi, chưa ăn cơm mà. Đúng, cứ như vậy, ngươi không đánh chết ta, ta sẽ đánh chết ngươi. Chân đứng không vững, cút, thân thủ quá kém, cút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong môn mở rộng. Muốn tìm chết, dương nanh múa vuốt kiếm cơ mà, yếu, mau cút đi. Không đến thời gian một khắc, đám người này đều thành ếch nhái trong ao, dê, n gì không dứt. Không có chút sức lực nào, không có gì thú vị, không một người nào đánh đấm được cả. Đám tiểu công tử đều trợn tròn mắt ngây ngốc, vừa lấy lại tinh thần đã muốn chạy. A Chân sớm đã trốn ở sau cửa, một cước đá ra. Từng người ngửa ra sau ngã vào trong viện. Tiểu thư, người muốn xử lý thế nào? Ta nở một nụ cười tươi rói nhìn Tiêu Như Đường. Theo quy củ, chôn sống. Tiếng thét chói tai trong nháy mắt vang lên bốn phía. Đường cô nương, nàng người đẹp tâm thiện, khuynh quốc khuynh thành, rực rỡ như ánh mai, tựa như phi tiên, cầu xin nàng tha cho ta. Ta lập tức trừng lớn mắt, miệng thật ngọt, ta thích, tha cho hắn, và ám vệ của hắn nữa. Đám tiểu công tử tranh nhau lên tiếng, như thể trông thấy ánh sáng cuối đường hầm, lần lượt nịnh hót, ra sức ca tụng ta. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Tiêu Như Đường, dáng vẻ hắn giống như chết không sờn, cắn chặt môi. A Chân, đào hố đi, ta để hắn đứng thẳng trong hố sâu, nhìn chẳng khác nào cây ngọc bích mọc giữa lau sậy. Khuôn mặt nhỏ của hắn trắng bệch, cứng rắn không lên tiếng. Rất tốt, có cốt khí, cố chịu thêm một khắc nữa không nhận thua, ta sẽ tha cho ngươi. Trong lòng ta thầm nghĩ, ngồi xổm trước mặt hắn hát. Trời lạnh rồi, đắp thêm chút đất, đừng để bị lạnh, tưới chút nước, lại bón chút phân, sang năm mọc ra 10 Tiêu Như Đường. Ngươi, Tiêu Như Đường tức giận đến khàn giọng, còn chưa đợi hắn nói xong, một loạt âm thanh xé gió chuyển đến. Có ám tiễn, lòng bàn tay ta đột nhiên đau nhói, nắm chặt lấy đầu mũi tên. Đầu mũi tên này chỉ cách mi tâm Tiêu Như Đường một ngón tay, góc độ vị trí đều chuẩn xác. Là ai muốn giết hắn? Tiểu thư, vào nhà. A Chân tháo cánh cửa ném ra, ta nhân cơ hội che chắn, ôm Tiêu Như Đường, thuận thế lăn vào phòng. Xoẹt xoẹt xoẹt, lại có thêm 3 mũi tên cắm thẳng vào mép hố. Ta nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Như Đường, hắn đã hoàn toàn sụp đổ, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt, giọng run rẩy gọi. Đường Kiều, nghe hắn gọi, lòng ta cũng chợt thắt lại, lần này có lẽ bị dọa thật rồi. Đừng sợ, sẽ không sao đâu, ta bảo đảm. Ta vỗ nhẹ lên bả vai hắn, hắn mím môi dùng sức nuốt nước mắt trở lại. A Chân cho những thị vệ kia uống thuốc dài, để bọn họ âm thầm bảo vệ quanh Tiêu Như Đường. Tiên tử cũng ở bên chân hắn, trừng lớn mắt nhìn bốn phía. Chậc, con chó mốc này còn rất thích hắn. Ta đưa tay ra hiệu cho A Chân, nàng lặng lẽ nửa quỳ ở một bên, hai tay đặt lên gối, ta nhấc chân đạp nhẹ một cái, mượn lực bật thẳng lên mái nhà. Quả nhiên, trên mái nhà có hai người áo đen bịt mặt, thấy ám sát thất bại muốn chạy trốn, ta quay người giữa không trung đá mỗi người một cước rớt xuống mái nhà. Còn muốn chạy, thị vệ nhào nhào rút đao nhắm ngay cổ hai người kia. Bọn họ muốn tự sát, ta vừa hô lên một tiếng, hai tên kia đã đâm đầu vào lưỡi đao. Lúc đáp xuống đất ta có chút choáng váng, A Chân, trên mũi tên có độc, A Chân giơ tay ta lên, cẩn thận ngửi, tiểu thư là thất diệp nhất phẩm hồng, uống cái này đi. Ta rắc một ít bột thuốc vào lòng bàn tay, lại thuận theo tay A Chân uống thuốc dài. Quay người vào nhà đi xem Tiêu Như Đường. Hắn đổ mồ hôi lạnh đầy trán, toàn thân run rẩy, chân như muốn vấp vào nhau. Ta không chịu nổi nữa, tiến lên ôm hắn đặt vào ghế mây. Tay ngươi, bị thương rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn há miệng rất lâu mới nói ra tiếng, run rẩy đưa khăn tay đến trước mặt ta. Ta thô lỗ quấn mấy vòng, ánh mắt hắn lộ vẻ vừa bất lực vừa ghét bỏ. Ngón tay run rẩy buộc cho ta một cái nơ bướm. Thần kinh, có bệnh. Có người muốn lấy mạng ngươi. Ai, ai vậy? Ta chưa từng kết thù oán với ai cả. Ngươi có thể đừng run rẩy nữa được không? Ta nhìn mà thấy phiền. Ta cũng không muốn đâu. Ta cố gắng không để cho mình trợn trắng mắt, nhưng thất bại. Muốn ta giúp ngươi báo quan sao? Báo quan có tác dụng gì? Bọn họ đã dám giết ta, đại lý tự có thể điều tra ra mới là lạ. Không sai, hắn vẫn còn có chút đầu óc. Hắn dùng sức nhìn ta chằm chằm. Người điều tra giúp ta, có điều kiện gì? Ta lập tức lấy lại tinh thần, ghé sát vào bên tai hắn lẩm bẩm một hồi. Hắn ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là vẫn luôn xoa mũi, vành tai đỏ bừng. Ta kéo cổ áo mình ngửi thử, không có mùi mồ hôi, còn khá thơm. Đồ dở hơi, đứng lên, ta đưa ngươi về nhà. Hắn lập tức giang hai tay ra. Làm gì vậy? Ta bực bội trừng lớn mắt. Chân run, ôm, ta, trong lòng ta chỉ muốn giết hắn trăm ngàn lần, chờ thị vệ khiêng ngươi về, đồ trong đây cũng mang hết đi. Nhìn bộ dạng hắn thảm hại thế này, phải về phủ tĩnh dưỡng tinh thần trước đã, chuyện này còn phải từ từ bàn bạc. Cách chương.